ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả, Thu Khố Gia Nhung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15, trùm phản diện đúng là ta. Linh võng nhiệm vụ bản khối. Tại dùng hộ xác nhận nhiệm vụ về sau sẽ ở trang đầu thổi qua một nhóm mưa đạn. Đại biểu nhiệm vụ này đã bị xác nhận. Ngày bình thường sẽ rất ít có người đối cái này chú ý nhiều hơn. Nhưng là hôm nay Sở Bắc hành vi để bọn hắn không thể coi thường. Đám người chỉ nhìn thấy một cái ID là ngoài vòng pháp luật cuồng đồ người sử dụng. Tại trang đầu nhắc nhở mưa đạn bên trên không ngừng soát bình phong. Tất cả mọi người xôi trào. Mưa đạn vẫn đang không ngừng tiếp tục. Ngoài vòng pháp luật cuồng đồ xác nhận cấp C nhiệm vụ. Chấm ngoặc kép. Ngoài vòng pháp luật cuồng đồ xác nhận cấp D nhiệm vụ. Chấm ngoặc kép. Ngoài vòng pháp luật cuồng đồ xác nhận cấp B nhiệm vụ. Chấm ngoặc kép. Một nhóm lại một nhóm thanh âm nhắc nhở theo nhau mà đến. Trực tiếp đem Linh võng một đám online dân mạng nhìn ngốc. Lập tức tại trong diễn đàn đưa tới sóng to gió lớn. Linh võng kinh đương nhiệm vụ cuồng ma. Trong vòng nửa canh giờ quét ngang Cửu Giang khu bắt quỷ nhiệm vụ. Đây cũng quá đạp ngựa châu rồi. Châu châu ăn thuốc tráng dương. Châu đại phát a, ngọa tào, người anh em này là không muốn sống nữa sao? 50 cái nhiệm vụ, hắn ăn hết được sao? Ta đánh giá treo, linh võng nhiệm vụ cũng không phải người nghĩ tiếp liền có thể tiếp. Chẳng lẽ ở trong đó còn có cái gì môn đạo hay sao? Chúng ta linh võng không phải danh xưng tuyệt đối đối người sử dụng tin tức giữ bí mật sao? Ha ha ha ha ha ha. Trên lầu xem xét chính là người mới. Trên thế giới này nơi nào có cái gì cái gọi là hoàn toàn giữ bí mật. Trang web người sử dụng tin tức giữ bí mật. Vậy ngươi trong cuộc sống hiện thực chẳng lẽ liền có thể làm được trăm không một để lọt sao? Chỉ cần là người làm sự tình liền nhất định sẽ có vết tích. Trừ phi ngươi tại trong cuộc sống hiện thực hoàn toàn không hề có quen biết gì. Bằng không thì tổng có biện pháp điều tra đến thân phận chân thật của ngươi. T. Linh võng đại lão lại khủng bố như thế như vậy. Nghiêu bức, cái này huynh đệ duy nhất một lần liên tục tiếp 50 cái nhiệm vụ. Lần này có trò hay để nhìn. Cái này huynh đệ thật là đi. Đoàn người còn nhớ rõ lần trước liên tục tiếp nhiều như vậy nhiệm vụ người. Hạ chàng thế nào sao? Nhớ kỹ nhớ kỹ. Bởi vì không có tại quy định thời gian bên trong hoàn thành tất cả nhiệm vụ. Mười mấy tên nổi giận cố chủ liên thủ cấp ra 1.000 vạn tiền thưởng. Ngày thứ hai cái này ca môn nhi đầu người liền treo ở chúng ta linh võng trang đầu bên trên. Tử trạng có thể nói là tương đương thê thảm. Không đúng rồi. Cái này ID. Rốt cục có người phát hiện không đúng. Ấn mở Sở Bắc trang đầu. Bọn hắn hãi nhiên tỉnh ngộ. Ta tưởng là ai như thế dũng. Đây không phải hồi trước công nhiên tại linh võng bán ra quỷ thận vị kia đại lão sao? Toàn bộ linh võng lần nữa sôi trào. Sở Bắc trước đó tại linh võng cái kia một phen kinh điển không thể lại trải qua điển tội phạm phát. Biểu, này đã để hắn tại linh võng có chút danh tiếng. Một câu năm đó lệ quỷ có thể dùng phạm tội mở ra nhân loại chúng ta thành thị đại môn. Hắn cũng có thể dùng phạm tội mở ra lệ quỷ đại môn. Lưu truyền rất rộng, thậm chí tại cả nước các nơi đều đã lục tục xuất hiện mấy vị ngoài vòng pháp luật cuồng đồ bắt. Trước người, xui xẻo nhất chính là những thứ này để Sở Bắc bắt trước người gặp gỡ đám kia quỷ vật. Trang đầu thượng lưu truyền video, để lệ quỷ nhìn rơi lệ, quỷ vương nhìn cũng trầm mặc. Những người này đúng là không làm người từ. Rất nhiều diễn đàn người sử dụng đều tại bắt đầu kịch liệt nghiên cứu thảo luận lên hôm nay chuyện. Này, nếu như là người khác duy nhất một lần liên tục xác nhận nhiều như vậy nhiệm vụ. Đám người khẳng định là muốn nói lên một câu ngớ ngẩn. Sau đó yên lặng xem kịch. Nhưng nếu như người này là Sở Bắc, bọn hắn liền phải nghiêm túc suy tư một chút chuyện này khả thi. Dù sao Sở Bắc chiến tích tại Linh Võng đây chính là tiếng tăm lừng lẫy. Cửu Giang khu chiếm cứ đã lâu mua mệnh tiền oán linh tới cửa lấy mạng sự kiện. Bị cái này cái nam nhân một loại lấy bạo chế bạo phương thức giải quyết. Minh tệ định vị, mang quỷ tới cửa mua mệnh đúng không? Ta trực tiếp ôm cây đợi thỏ. đến một con quật ngã một con, hơn 10 con oán linh, từng cái trên tay đều là không chỉ một mạng tồn tại. Liền như là anh em hồ lô cứu ra ra, một con lại một con ngã xuống cái kia phiến nửa đậy hắc ám trong phòng. Dạng này một cái mãnh nhân chẳng lẽ sẽ phạm ngốc? Xem náo nhiệt quen thuộc, vô luận là ở đâu quốc gia đều là thống nhất. Sở Bắc Tại Linh võng cuồng ôm nhiệm vụ hành vi lập tức truyền đến nước ngoài. Cái nào đó lấy đồ chua nghe tiếng tiểu quốc gia càng là công nhiên phát biểu. Ngoài vòng pháp luật, cuồng đồ là chúng ta Đại Hàn dân tộc cường giả. Vâng vâng vâng, toàn thế giới đều là các ngươi Đại Hàn nước. Nhưng là đừng quên, Hoa Quốc phát minh Đại Hàn nước. Dùng tay đầu chó, loại này bức nói tự nhiên là không có người tin tưởng. Thông minh linh võng dân mạng đang nhìn qua về sau đều là cười một tiếng mà qua. Đại Hàn lãnh thổ diện tích cùng Đông Doanh không kém bao nhiêu. Đông Doanh hạ tràng bày ở trước mắt. Ai sẽ đối một cái sắp bị quỷ vật chiếm cứ quốc gia sinh khí đâu. Cửu Giang khu, linh quản phân bộ, chúng ta nhận được tin tức. Mặt nạ lần tiếp theo hành động sẽ là tại Đại Xuyên. Phòng họp bên trên, ngồi một vị bốn chừng hơn 10 tuổi. Cùng Sở Bắc Lý lấy cùng khoản kiểu tóc uy nghiêm trung niên nam nhân. Không có người nghĩ đến, nho nhỏ một cái Cửu Giang, thế mà đưa tới Hoa Quốc dị năng giả cấp cao nhất thê đội cường giả. Long tổ thành viên, danh hiệu, Bạch Hổ, mọi người đều biết, Linh Quản Cục, là nhằm vào huyết nguyệt thời đại tại trong thành thị tứ ngược quỷ vật mà sáng lập một cái siêu tự. Nhiên năng lực giả tổ chức, mà Long tổ, thì là Linh Quản trong cục ngàn dặm mới tìm được một bốn tên tinh anh. Mỗi một tên, đều là cấp A đi lên tinh anh dị năng cường giả. Đội trưởng Thanh Long càng là hàng thật giả thật cấp S dị năng giả. Có thể cùng quỷ vương vịn cổ tay tồn tại. Sở Bắc trước đó tại Linh Võng bên trên chỗ nhìn thấy đoạn video kia. Chính là Thanh Long đột phá cấp S hạn mức cao nhất. Tại cái trước huyết nguyệt ngay. Cường thế chấn sát từ âm phủ vòng xoáy bên trong sông ra quỷ vương chi chiến. Một trận chiến này triệt để đặt vững Thanh Long Hoa Quốc thứ nhất dị năng giả thân phận. Cấp A dị năng giả, dù cho đặt ở toàn cầu lĩnh vực, cũng là thuộc với thế giới cao tầng chiến lược. Bây giờ lại đi vào cái này nho nhỏ Cửu Giang khu. Mặt nạ, là một đám diệt tuyệt nhân tính tà ác dị năng giả xây dựng tổ chức khủng bố. Thế lực trải rộng toàn cầu, cực kỳ thần bí, có quan hệ tin tức của bọn hắn. Đám người duy nhất biết đến chính là, bọn hắn tựa hồ cùng đến từ âm phủ thông đạo quỷ vật. Đạt thành một loại nào đó chung nhận thức, bọn hắn ý đồ mở ra một đạo hoàn chỉnh âm phủ thông đạo. Câu nói này vừa ra, trong phòng họp trái tim tất cả mọi người tình cũng không khỏi nặng nề. Đúng rồi, ta muốn các ngươi tra người. Điều tra thế nào? Bạch Hổ ngẩng đầu, một phần tư liệu đưa đến trước mặt hắn. Người ở phía trên lại là Sở Bắc. Đại nhân. Hắn gần đây tựa như đang cố ý biết nhằm vào mặt nạ lưu tại Cửu Giang khu bố trí. Một tên dị năng, giả nhíu mày, nhịn không được mở miệng hỏi. Chỉ là một cái vừa mới thức tỉnh năng lực cấp C dị năng giả. Đại nhân vì cái gì đối với hắn như thế chú ý? Chỉ là một cái vừa mới thức tỉnh năng lực cấp C dị năng giả. Bạch Hổ lặp lại một lần cái này dị năng giả, phát ra cười khẽ. Sau đó ngữ khí trầm xuống. Hắn nhưng không có đơn giản như vậy. Một cái nho nhỏ cấp C dị năng giả, tự nhiên là không cách nào đạt được Long Tổ chú ý. Nhưng nếu như người này là Sở Bắc, hết thảy liền không đồng dạng. 5 năm trước, cảnh sát nhận được tin tức. Đầu bên kia điện thoại hướng bọn hắn cáo chi. Mặt nạ chủ người đi tới Hoa Quốc Đại Xuyên. Cũng phụ lên vị trí cụ thể. Sớm tại huyết nguyệt thời đại tiến đến trước. Mặt nạ đại danh liền đã thanh danh truyền xa. Trên quốc tế mấy lên ảnh hưởng ác liệt sự kiện đều là từ bọn hắn một tay bày ra. Đã sớm để các quốc gia giận không thể nói. Biết được hư hư thực thực mặt nạ chủ nhân tin tức. Bọn hắn đương nhiên sẽ không buông tha. Cùng ngày, Đại Xuyên thành phố toàn thành đề phòng. Quân đội tiếp quản thành phố. Hơn vạn súng thật đạn thật bộ đội đặc chủng cấp tốc bao vây cái kia cái địa chỉ. Có thể đi vào phòng, nhìn thấy lại là một tên nửa chết nửa sống thanh niên. Thương thế trên người nhìn thấy mà giật mình. ngực bị chùy thủ xuyên qua, cái trán một cái vết đạn, tứ chi đoạn nứt. Loại thương thế này, vô luận thả tại bất luận người nào bên trên, đều là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng bệnh viện trải qua kiểm tra, thanh niên xương cốt khác hẳn với thường nhân. Đem đạn cắm ở cùng hệ thần kinh chỉ trong gang tấc sọ bên ngoài. Tứ chi mặc dù đứt gãy, lại tại lấy một cái tốc độ cực nhanh khép lại. Về phần ngực xuyên qua tổn thương, vừa vặn tránh đi trái tim. Loại này khác hẳn với thường người thân thể, đều hiện ra thanh niên thân phận bất phàm. Hắn chính là Sở Bắc. Chuyện gì xảy ra? Ngươi không phải nói cho chúng ta biết nơi này ở là mặt nạ chủ nhân sao? Thế nào lại là? Chấm ngoặc kép, ha ha, hiện tại là đã từng. Bây giờ mặt nạ, nghiễm nhưng đã trở thành xã hội loài người một viên u ác tính. Bọn hắn tín ngưỡng quỷ vì nhân loại tối cao tiến hóa trạng thái. Tại trong thành thị chế tạo giết chóc, người nghiên cứu cùng quỷ vật lực lượng kết hợp phương án. Vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, Sở Bắc xa lưới trong 5 năm này. Linh quản cục từng không chỉ một lần lo lắng sẽ có mặt nạ thành viên đến đây cấp ngục. Tại Sở Bắc ở tại ngục giam thiết hạ trùng điệp phòng ngự. Có thể 5 năm qua, thế mà không ai từng thử qua đến đây giải cứu. Thật giống như, bọn hắn hoàn toàn quên đi tự mình vị này đã từng chủ nhân. Mà Sở Bắc biểu hiện cũng 10 phần hiếm lạ. Tại ngục giam sinh hoạt thật sự là quá bình thường. Sáng sớm, chạy thao. Nhà máy làm công, thậm chí sẽ cùng bạn tù cùng một chỗ nói chuyện phiếm đánh cái giám. Biểu hiện tốt đẹp, ngay cả đánh nhau ẩu đả cũng xưa nay chưa từng xảy ra qua một lần. Hết thảy đều cùng phổ thông lao phạm không hề khác gì nhau. Bọn hắn thậm chí hoài nghi, có phải hay không là tự mình bắt sai người. Thẳng đến năm gần đây, mặt nạ phát triển càng phát ra kinh khủng. Cấp trên mới không thể không lựa chọn làm ra một cái to gan quyết định. Phóng thích mặt nạ chi chủ. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.